Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, chính khí nghiễn. Mạnh Tử Đào đem thanh hoa bàn một lần nữa trả lại Mạnh Hồng Xương. Cũng mịt mờ cho một cái ánh mắt, Mạnh Hồng Xương nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Hỏi chủ quán giá bao nhiêu tiền? Chủ quán lúc này chính chìm đắm ở kiếm tiền vui sướng bên trong. Nhìn thấy Mạnh Hồng Xương trong tay mâm, cũng không quá để ý. Báo giá 1.000 đồng tiền, làm đồ cổ truyện làm ăn, có kẻ mặc cả là rất bình thường. Mạnh Hồng Xương biết cái giá này kiếm lọt, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Đối với 1.000 đồng tiền báo giá, hắn còn tới 200 khối. Ở hiểu việc người trước mặt, nếu như là đồ hoàn chỉnh, trả giá sẽ không như thế tàn nhẫn. Có điều đây là một cái có thiếu đồ sứ. Như thế trả giá học hỏi thường có điều. Chủ quán cũng không cảm thấy Mạnh Hồng Xương nói giá cả có cái gì không đúng. Có điều 200 đồng tiền khẳng định không được. Nói chỉ ít 800. Này sau khi, Mạnh Hồng Xương lại đè ép một hồi giới. Cuối cùng hai bên từng người để một bước. Lấy 500 đồng tiền thành giao. Một cái đồ cổ, tốt nhất có thể là thu gom có thứ tự. Như vậy giá trị không thể nghi ngờ gặp cao hơn một chút. Bởi vậy, trả tiền Mạnh Hồng Xương hỏi cái này thanh hoa bàn lai lịch. Chủ quán rất thành thật, nói, cái này thiếu thịt thanh hoa bàn, là hắn trước đây xuống nông thôn thời điểm thu được, ở trong cửa hàng thả hơn nửa năm đều không bán được. Rất nhiều người sau khi xem, đều nói mâm có chút lượng, không giống như là lão. Liền, hắn liền thẳng thắn cầm về, nghe xong chủ quán giảng giải. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Người này nhìn dáng dấp nên không thế nào gặp làm ăn. Không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mạnh Hồng Xương hỏi đồ vật lai lịch. Người nói từ ở nông thôn thu không phải xong. Mặt sau đoạn văn này, cái kia không phải làm cho người ta ngột ngạt sao? Một bên khác, Mạnh Tử Đào thừa dịp hai người có kẻ mặc cả thời gian, liền ở trong phòng xoay chuyển một vòng. Đi tới gần chất đống tạp vật giờ địa phương. Mạnh Tử Đào nhìn thấy một phương thất vọng không lưu thất vọng. Không quá bắt mắt nghiên mực. Nghiên mực hiện hình chữ nhật. Ngoại trừ một mặt mở ra một chỗ nghiên mực ở ngoài. Những địa phương khác quang tố không văn. Nhưng mà, liền như thế một chiếc nghiên mực. Nhưng cho Mạnh Tử Đào một loại cảm giác quái dị. Lẽ nào này chiếc nghiên mực có cái gì không đúng sao? Nghĩ như thế. Mạnh Tử Đào đem nghiên mực lấy vào tay trên, xem chất liệu hẳn là một phương đoan nghiễn, nhưng chất liệu qua loa, không tính là cái gì tốt nghiễn. Tuy rằng này chiếc nghiên mực vẫn tính lớn, nhưng 500-600 đồng tiền cũng là đỉnh ngay. Sau khi, Mạnh Tử Đào cầm nghiên mực tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, bởi đồ vật không hề tốt đẹp gì, hắn cũng không thể hưng sư động chúng lấy ra cái gì kính phóng đại quan sát. Hơn nữa, gian phòng tia sáng không phải quá tốt. Vừa bắt đầu hắn cũng không có phát hiện đại nghiên mực có chỗ đặc biệt nào. Một bên khác, Mạnh Hồng Xương đã chuẩn bị trả tiền. Mạnh Tử Đào cũng không muốn trì hoãn. Chuẩn bị sử dụng dị năng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Nửa ngày, bụng hắn bên trong ha ha nở nụ cười. Bởi vì hắn tìm tới to lớn nhất kẽ hở. Chính là trọng lượng không đúng. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại sử dụng dị năng được rồi kết quả. Cùng hắn dự liệu như thế, trong lòng nhất thời bay lên cảm giác thành công. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền sử dụng dị năng, nào có cái gì cảm giác thành công? Như vậy coi như là kiếm lọt cũng không bao nhiêu lạc thú. Mạnh Hồng Xương trả tiền. Mạnh Tử Đào cầm nghiên mực đi tới tuân giới. Chủ quán liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào cầm nghiên mực, không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao Mạnh Tử Đào sẽ chọn như vậy một chiếc nghiên mực? Có điều, này chiếc nghiên mực quá đơn giản, xem ra không chỗ đặc biệt nào. Chủ quán không có suy nghĩ nhiều. Nếu đối phương muốn mua, hắn chẳng lẽ còn có không bán đạo lý? Sau khi hai bên hiệp thương một hồi giá tiền, cuối cùng lấy 350 đồng tiền thành giao. Đại gia cầm đồ vật cùng chủ quán cáo từ ra cửa. Tiểu Vân liền không nhịn được hỏi. Ta nói, Người mua như thế một cái thiếu mất mấy khối đồ sứ làm gì? Mạnh Hồng Sương mặt mày hớn hở địa nói. Chờ chúng ta lên xe lại nói. Tiểu Vân nhìn thấy Mạnh Hồng Sương cái này biểu hiện. Trong lòng khẽ động. Lẽ nào kiếm lọt? Có điều thứ này có thể có cái gì lậu có thể kiếm. Tuy rằng như thế nghĩ. Nhưng Tiểu Vân vẫn là nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ. Dọc theo đường đi cũng không có hỏi nhiều. Đại gia lên xe. Đại quân phát động xe. Chưa kịp Tiểu Vân mở miệng. Mạnh Hồng Sương liền cũng không nhịn được nữa hưng phấn trong lòng. Bắt đầu cười ha hả. Người đến cùng nổi điên làm gì a? Ta kiếm lọt a. Lúc này Mạnh Hồng Sương. Cao hứng khóe miệng đều sắp muốn nhếch đến tai sau rễ. Cái. Tiểu Vân có chút khó chịu địa nói. Người có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Đến cùng lượm bao lớn lậu. Người cao hứng như thế. Số này. Mạnh Hồng Sương lấy tay đưa ra ngoài. Tiếp theo lại hướng về Mạnh Tử Đào xác nhận nói. Tử Đào đúng hay không? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm gật gật đầu. 5 vạn. Tiểu Vân con mắt lập tức liền lớn hơn không ít. Mạnh Hồng Sương cười nói. Nói thiếu. 5 vạn. Ta cho tới như thế hưng phấn sao? Tiểu Vân có chút trợn mắt ngoác mồm địa hỏi. Ngươi sẽ không là nói. Này con phá mâm có thể trị 50 vạn chứ? Cái gì phá mâm? Đây là vĩnh lạc sứ Thanh Hoa. Nếu như là đồ hoàn chỉnh trị ít 3-4 ngàn vạn. Có điều ta liền không như vậy mệnh được đồ hoàn chỉnh. Nhưng coi như có thiếu tổn. Này con mâm cũng trị ít trị 50 vạn. Nói đến đây. Mạnh Hồng Sương càng làm vĩnh lạc sứ Thanh Hoa quý giá chỗ. Đơn giản giải thích một hồi. Cũng nói rồi một hồi này con Thanh Hoa bàn mấy cái đặc điểm. 50 vạn. Phát tài rồi. Tiểu Vân vẻ mặt chưa bao giờ có thể tin tưởng đến mừng tít mắt. Cuối cùng không nhịn được hoan hô lên. Lại gọi vừa cười. Không một hồi lại mừng đến phát khóc. Ta lượm đại lậu. Người khóc cái gì a? Mạnh Hồng Sương vội vã lấy ra khăn tay cho Tiểu Vân lau nước mắt. Hừ, ta chính là tình nguyện. Tiểu Vân dùng sức nắm quá khăn tay. Lập tức lại nín khóc mỉm cười. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì chuyện tiền bạc, Tiểu Vân cho mình rất lớn áp lực. Nhưng cân nhắc đến Mạnh Hồng Sương cảm thụ, nàng cũng không có hiển lộ ra. Vẫn đặt ở trong lòng mình. Người tâm tính không thể luôn ngăn chặn không phóng thích. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Tiểu Vân tiếp tục như vậy. Dùng một câu nói. Không phải đang trầm mặc bên trong bạo phát. Chính là đang trầm mặc bên trong tử vong. Tiểu Vân ý nghĩ. Mạnh Hồng Sương đương nhiên cũng có thể thấy. Hắn nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng. Cũng may. Ngày hôm nay kiếm một lần lậu. Có vấn đề đều giải quyết. Có thể nói là đều đại hoan hỉ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Này con Thanh Hoa bàn. Ta kiến nghị ngươi vẫn là trên thu đập 3. Hạ vỗ vào tháng sau. Đã bắt đầu tuyên truyền. Ta ngày mai đi theo Trương ca nói một tiếng. Tiền có thể trước tiên đi công ty sớm lãnh một phần. Đối với đề nghị của Mạnh Tử Đào. Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân đều biểu thị tiếp thu cùng cảm tạ. Bởi vì kiếm lậu. Tiểu Vân tâm tình thật tốt. Trong xe cũng là tiếng cười cười nói nói không ngừng. Mạnh Hồng Sương nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi Tử Đào. Vừa nãy cái kia chiếc nghiên mực là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào giả vờ ngây ngốc. Mạnh Hồng Sương nói rằng. Đạt được. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta còn không biết ngươi a. Nếu như đó chỉ là một cái bình thường nghiên mực. Người gặp ra tay nhỉ? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Chúng ta đi ta trong cửa hàng lại nói tỉ mỉ đi. Chủ quán nơi ở, cách phố đồ cổ cũng là khoảng 10 phút đường xe. Không một hồi liền đến. Đoàn người đi tới trong cửa hàng. Bởi vì chủ nhật, trong cửa hàng chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Mạnh Tử Đào còn gặp phải một vị khách quen. Mạnh Tử Đào để mọi người trước tiên cầm đồ vật đi trên lầu phòng khách quý. Chính mình lưu lại cùng vị kia khách quen hàn huyên một hồi thiên. Lúc này mới đi tới lâu. Đi vào phòng khách quý. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Hạo Uyển Dịch chính cầm cái kia chiếc nghiên mực quan sát. Hắn cười nói. Nhìn ra cái gì sao? Mọi người dồn dập lắc lắc đầu. Đều nói không nhìn ra cái gì. Mạnh Tử Đào lại hỏi. lẽ nào các ngươi đều không cảm thấy trọng lượng không đúng lắm sao? Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, mọi người dồn dập ước lượng một hồi trọng lượng. Tiểu Vân nói rằng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta lại không phải ngươi. Trên tay điêm một điêm liền biết trọng lượng không đúng. Ta bắt công cụ, Mạnh Tử Đào tìm một cây. Tiểu đao, lúc này mới đi tới trước bàn. Quay về nghiên mực một mặt dùng đao phủi đi một hồi. Nhìn thấy chỗ này khe nhỏ hay chưa? Đại gia đưa cổ dài nhìn sang. Mạnh Hồng Xương có chút không nói gì địa nói. Ta cũng không biết con mắt của ngươi là làm sao trường. Thậm chí ngay cả như vậy khe hở đều có thể tìm đến. Mạnh Tử Đào cười nói. Ai kêu ta biệt hiệu là Thiên Lý Nhãn đây? Hảo Uyển Dịch nở nụ cười. Đừng khoác lác rồi. Mau mở ra nhìn. Bên trong có món đồ gì? Nếu như không đồ vật. Nhưng là không phải kiếm lậu. Mà là đả nhãn. Mạnh Tử Đào cười nói. Chỉ bằng chồng ngươi vận may của ta. Làm sao có khả năng đả nhãn? Hảo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Đạo đức. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Tiếp theo hay dùng đao nhỏ bắt đầu xử lý. Một lát sau, hắn lại cầm một cái một chữ lên tử. Dùng sức một khiêu. Chỉ nghe cùm cụp một tiếng vang nhỏ. Một mảnh thạch mảnh bị lấy xuống. Lộ ra bên trong bị vải bông gói lên đến đồ vật. Mạnh Tử Đào cẩn thận đem đồ vật lấy ra. Đem vải bông lấy xuống. Lộ ra đồ vật bên trong. Cũng là một chiếc nghiên mực. Này chiếc nghiên mực vì là hình bầu dục. Dài 30 công không được chia. Ở hoa văn phương diện. Cũng không có đặc biệt gì bạch địa phương. Nhưng then chốt mặt ngoài chữ khắc đông đảo. Kỳ quái. Làm sao nhiều như vậy chữ khắc. Nói. Mạnh Hồng Xương nhìn thấy một chỗ chữ khắc. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là chính khí nghiễn. Nhạc Phi là ai? Tin tưởng cũng không cần nhiều làm cái gì giới thiệu. Nhạc Phi khi còn sống từng thu gom một phương đoan nghiễn. Nghiễn vì là hình bầu dục. Tung chín tất có thừa. Sắc tử. Mặt trái có khắc chữ khắc chỉ kiên thủ bạch. Bất lân bất truy. Khỏe mạnh dũng cảm. Khí thế bàng bạc. Chính là Nhạc Phi đạo đức tốt chi chân thực khắc họa. Nhạc Phi bị hại sau 100 tuổi. Này nghiễn lưu lạc đến Nam Tống thời kỳ cuối kháng nguyên danh tướng Tạ Phương đắc thủ bên trong. Tạ thị ở nghiễn đoan lưu lại, Phương đến nhà tàng nhạc Trung Vũ nét mực. Cùng chữ khác so sánh. Này nắp Trung Vũ cố vật cũng, bút tích. Nam Tống Hàm Thuần 9 năm. Tạ Phương đến lại sẽ này nghiễn ký tặng cho kháng nguyên danh tướng Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường như nhặt được trí bảo. Ở nghiễn chi hai bên trái phải khắc minh viết. Nhạc Trung Vũ đoan châu nghiên đá, hướng về vì là quân trực, tức Tạ Phương đến, cùng Nam Tàng, Hàm Thuần 9 năm tháng 12 10 có 3 ngày ký tặng. Thiên Tường Minh Chi viết, nghiễn tuy không phải thiết khó mài xuyên, tâm tuy không phải thạch như kiên, thủ chi phất mất đạo tự toàn, biểu đạt hắn muốn kế thừa Nhạc Phi di chí, kháng địch cứu quốc hùng tâm tráng trí. Mà ba vị anh hùng ở đồng nhất mới đoan nghiễn trên có khắc minh. Cũng là thế gian hiếm thấy. Ba vị tống thất cô chung chết rồi. Này mới nghiên mực quý trằn trọc phiêu bạt. Diệt tận thế gian tang thương. Đến đời Thanh. Lại lưu kinh nhiều vị danh ra bàn tay. Như Đổng Kỳ Xương. Tống Lạc. Chu Di Tôn mọi người. Đều từng ở nghiễn trên lưu lại chữ khắc. Chính khí nghiễn. Nhìn vậy nó giống thôi chứ cô có đâu nha. http://img1.imgtn.bdimg.com/it-11523219.1211699242 và fm bằng 27 và gp bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.